Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 826, đánh cuộc. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Đường Dịch Hàm vì cái gì cao hứng như vậy. Vừa nghĩ tới nàng kéo Alex kia khốn nạn cánh tay xuất nhập tụ hội cảnh tượng, Mễ Tử Hiên liền nổi tâm đau đến lợi hại. Sức ghen ngút trời chừng nhất nhãn Đường Dịch Hàm cũng không nói chuyện. Đường Dịch Hàm cười duyên vươn tay xoa bóp Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Đừng nóng giận a, ngươi biết không, hôm nay ta xuất hiện, đem bọn họ tất cả mọi người cấp chấn trụ. Nói đến đây Đường Dịch Hàm đột nhiên khóa đầu, hai tay nắm quyền vũ động, hai chân dồn dập dậm chân hưng phấn nói. Quá thoải mái. Ta cầm những cái kia khốn nạn đều cấp chấn trụ. Bọn họ đều đã cho ta là cái kia đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư. Ha ha, Mễ Tử Hiên nhìn xem hưng phấn có không muốn. Không muốn Đường Dịch Hàm. Cảm giác chính mình là một kiện thiên đại việc ngốc. Giáo hội Đường Dịch Hàm những cái này. Chẳng khác nào là đem nàng đẩy tới Alex bên kia. Cách hắn là càng kéo càng xa. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng rất nghĩ đem mình này há mồm cho khe hở. Lại vì vài bữa cơm liền thỏa hiệp, đáng chết miệng a. Đường Dịch Hàm cười ở chỗ cũ đi một vòng, yêu nhã dán mép váy cho Mễ Tử Hiên thi lễ nói. Cảm ơn ngươi a, ta Mễ lão sư. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ta hiện tại muốn giết Alex cái kia khốn nạn. Ngươi không nên cản ta. Đường Dịch Hàm biết Mễ Tử Hiên đang nói đùa, nhưng lại vẫn là lôi kéo tay hắn cầu khẩn nói. Ngươi có thể không nên vương tử. Ta hội thương tâm. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nộ khí trùng thiên nói. Vương tử cái rắm. Hắn liền một con cóc. Đường Dịch Hàm nhìn Mễ Tử Hiên khí thành như vậy cười đến là càng vui vẻ hơn. Cười qua đi nàng đối với Mễ Tử Hiên nói. Với tư cách là báo đáp, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một ít sexy girl, lạt muội, các nàng chẳng những xinh đẹp, dáng người trả lại vô cùng gợi cảm a. Ngươi muốn đi thấy bọn họ sao? Mễ Tử Hiên trong lòng nghĩ là, không thấy. Ngoài miệng nói là, tốt, tốt, tốt, không có tiết tháo đến Mễ Tử Hiên như vậy cũng là không có ai. Đánh hôm nay lên Đường Dịch Hàm gần như mỗi ngày đều muốn cùng Alex ra ngoài. Hoặc là tham gia những cái kia thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Hoặc là chính là cùng Alex đi giá cao nhà hàng cùng đi ăn tối. Mỗi ngày Đường Dịch Hàm đều rất vui vẻ. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cả ngày mặt mày ủ rũ. Hiển nhiên một mực ở ghen. Đương nhiên Mễ Tử Hiên mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Đích từ luôn luôn liền cho hắn đưa điểm người bệnh, hoặc là chính là đem hắn thỉnh đi vứt đi nhà xưởng cấp nhân trị thương. Tối 24 thống lĩnh hắc bang bởi vì thuốc phiện thị trường số định mức sự tình lại cùng một cái. Khác hắc bang sống mái với nhau, bị thương ít người, chết người cũng không ít. 24 là một tâm ngoan thủ lạt tên côn đồ, nhưng đối với Mễ Tử Hiên coi như không tệ. Chỉ cần hắn có thể trị hảo dưới tay hắn người tổn thương. 24 là không keo kiệt tiền. Lần kia cũng sẽ cho hắn không ít. Lợi nhuận nhiều tiền như vậy Mễ Tử Hiên còn là mất hứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tự nhiên là Đường Dịch Hàm cùng Alex cuộc hẹn sự tình. Đường rộn ràng nho này keo kiệt lão đầu đến là hưng phấn xấu. Mỗi ngày cùng đánh máu gà giống như đứng ở môn khẩu. Liền chờ đích tư đưa thương binh, hay hoặc là cầm Mễ Tử Hiên tiếp đi. Lão đầu hiện tại nửa đêm nghe được một điểm động tĩnh sử dụng tình, sau đó nhanh chóng chạy ra đi mở cửa nhìn xem có phải hay không đích tư lại đây đưa hàng, hoặc là kêu ngoài bán. Nhưng thường xuyên là ôm hy vọng mà đi, mang theo thất vọng mà về. Thời tiết là càng ngày càng hơn nóng bức. Đường Dịch Hàm là càng xuyên việt ít, thấy Mễ Tử Hiên thường xuyên phát hỏa, luôn nửa đêm đứng lên tẩy quần cộc, đồng thời còn lo lắng Đường Dịch Hàm bị Alex cho ăn. nhưng may mà Đường Dịch Hàm có một nửa Hoa Hạ huyết thống. Không có Mỹ Quốc cô nương nhiệt tình như vậy không bị cản trở. Không đem trinh tiết đương chuyện quan trọng, mỗi lúc trời tối còn là đúng hạn trở về. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên an tâm không ít. Hôm nay trời sắp tối hạ xuống thời điểm đích tư. Tại đường rộn ràng nho lão nhân này xem ra đích tư quả thật chính là đưa tài đồng tử. Nhìn thấy hắn, lão đầu cười đến cái cằm thiếu chút chật khớp, nhưng rất nhanh liền thất vọng, bởi vì lần này đích tư không phải là tới đưa hàng, cũng không phải tới gọi ngoài bán, mà là muốn thống Mễ Tử Hiên xuất đi gặp các mặt của xã hội. Dẫn hắn châu bò, dẫn hắn phi, lão lái xe đích tư rất nhanh tại đường rộn ràng nho thất vọng dưới ánh mắt mang theo Mễ Tử Hiên rời. Đi tiểu phòng khám bệnh, đích tư lái xe cười nói, này huynh đệ, biết buổi tối ta muốn dẫn ngươi đi kia sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ngươi không nói ta nào biết. Đích tư ha ha cười nói, ta dẫn ngươi đi cái nơi tốt. Nói xong ném cho Mễ Tử Hiên cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Mà Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn lên, này trận thế nhưng là nín hỏng. Nếu không là đường rộn ràng nho lão nhân này mãnh liệt phản đối Đường Dịch Hàm mang theo Mễ Tử Hiên đi trường học, hắn sớm chạy tới Di Hồng Viện tiêu sái. Đường rộn ràng nho lão nhân này không cho Mễ Tử Hiên ra ngoài sóng, tự nhiên là sợ chậm trễ sinh ý. Vì chuyện này Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn, nhiều lần đều có đánh chết Đường rộn ràng nho xúc động. Hơn nửa canh giờ đích tư mang theo Mễ Tử Hiên đi đến một nhà quán ăn đêm. Còn không đợi tiến vào chợt nghe đến đinh tai nhức óc âm nhạc. Đích tư bám vào Mễ Tử Hiên tai vừa cười nói, bên trong sexy girl, lạt muội, rất nhiều, huynh đệ, nhìn ngươi thủ đoạn. Mễ Tử Hiên nụ cười dâm đãng gật gật đầu, tiểu ca lưỡng cất bước đi vào. Quán ăn đêm trong ánh sáng rất ám, âm nhạc là đinh tai nhức óc, trong sàn nhảy tự nhiên là quần ma loạn vũ, khắp nơi đều là trang phục trở nên rõ ràng lạnh gợi cảm nữ lang, khắp nơi đều là tới liệp diễm nam tử, trong không khí tràn ngập mãnh liệt hormone vị. Như vậy nơi Mễ Tử Hiên tự nhiên không xa lạ gì. Tuy không nhớ nổi chính mình lúc nào lại tới loại trường hợp này, nhưng rất nhanh liền như cá gặp nước chạy được trong sàn nhảy cùng một cái dáng người tương đối nóng bỏng mỹ nữ thiếp thân nhiệt vũ lên. Đích tư đến gần vài vị mỹ nữ đều lấy thất vọng chấm dứt. Thấy được Mễ Tử Hiên dễ dàng như vậy liền thông đồng đến một cái cực phẩm, nội tâm ghen ghét. Đang nhìn đến hai người thiếp thân nhiệt vũ tình cảnh, cảm giác hung hăng bị Mễ Tử Hiên uy cho ăn một bả thức ăn cho chó, bắt đầu hối hận dẫn hắn. Mễ Tử Hiên trước mắt nữ lang ăn mặc váy ngắn, chân rất dài, rất đẹp, ngực cũng rất lớn, tướng mạo tuy không bằng Hoa Hạ nữ tử tinh xảo, nhưng góc cạnh rõ ràng, cấp nhân một loại cuồng dã vẻ đẹp. Lúc này nữ lang đang đưa lưng về phía Mễ Tử Hiên, dùng bờ mông liên tục ma sát Mễ Tử Hiên thân thể, khiến cho Mễ Tử Hiên tức giận trong lòng, hận không thể cầm này mai người tiểu yêu tinh ngay tại chỗ hành quyết. Đích tư một đám huynh đệ lúc này cũng đều đến, này trận mọi người mỗi ngày chém chém giết giết, hôm nay rốt cục có thể buông lỏng. Lúc liền ở trong đó, vừa nhìn thấy hắn, đích tư liền dắt mũi nói, lúc ngươi không được qua đây, trên người của ngươi thối chết, lúc tổn thương còn chưa khỏe gọn gàng, nhưng là có thể xuống đất. Nghe được đích tư ghét bỏ, lập tức bất mãn nói, đích tư ngươi có phải hay không muốn chết, có tin ta hay không đem ngươi đầu chó vặn hạ xuống. Hai người vừa muốn nhau nhau, đích đệ đệ hoảng sợ nói, nhìn mét cùng cái kia sexy girl, lạt muội, đi buồng vệ sinh. Một đám không tốt phần tử lập tức phóng cười rộ lên. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Mễ Tử Hiên cùng cái kia sexy girl, lạt muội, đi buồng vệ sinh làm gì? lúc từ trong túi quần móc ra một bả tiền hướng trên mặt bàn vỗ nói. Ta áp mét 5 phút đồng hồ liền xong việc. Đích Tư cười lạnh nói. Xem thường huynh đệ của ta có phải hay không? Ta cá là hắn 6 phút. Nghe được Đích, hư thanh lập tức vang lên. Một giây sau tất cả mọi người bắt đầu đặt cược. Có đánh bạc Mễ Tử Hiên 10 phút đồng hồ. Có đánh bạc hắn 20 phút. Sau đó một đám vô lương nhân sĩ bỏ chạy đi buồng vệ sinh. Đích Tư những cái này hắc bang phần tử từ trước đến nay đều là vô pháp, vô thiên tính cách. Này quán ăn đêm lại là bọn hắn địa bàn. Vừa đi đến buồng vệ sinh liền đem phương này chiếm lĩnh. Ai cũng không cho tiến. Nghĩ nhường, nghẹn lấy a. Đích Tư đi đến một cái cửa vươn về trước tay điểm một chút nói. Này, lúc những người này lập tức vây qua nghe lén. Bên trong tự nhiên là có động tĩnh. Đích Tư những người này tại bên ngoài cười xấu xa không chỉ. Thời điểm này ai cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên có thể tiếp tục bao lâu thời gian. Nam nhân phương diện này lực bền bỉ tất cả mọi người là người trưởng thành. Cũng không phải ngây thơ tiểu sử nam. Tự nhiên đều là rõ ràng. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ lúc vẻ mặt hối hận vẻ. Hắn thua, 6 phút Đích Tư liên tục thở dài. Theo thời gian chuyển rời hối hận thở dài người càng ngày càng nhiều. Ở phía sau tới chính là chấn kinh. Này ni má đều 2 giờ. Lại vẫn không để yên sự tình. Nghe động tĩnh, kia sexy girl, lạt muội, đã nhanh không được, đã sớm cầu xin tha thứ. Nhưng Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ buông tha nàng. Đương lâu như vậy hòa thượng, có thể mò được cái muội giấy. Làm sao có thể vô cùng hưng? 3 giờ sau Đích Tư những người này đều vô tình ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mỗi người đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Lúc vươn tay chọc chọc Đích Tư nói. Người dẫn hắn lúc đến sau. Hắn có phải hay không uống thuốc? Đích Tư lắc lắc đầu nói. Không có. Lúc lập tức hoảng sợ nói. Ta đi. Tiểu tử này là người sao? Như thế nào lợi hại như vậy? Này ni má đều 3 cái điểm. Ngoài phòng vệ sinh biên dãy một đống kẹp lấy chân người. Hiển nhiên đều nghẹn đến không còn. 4 giờ cửa sau rốt cục tới khai mở. Mễ Tử Hiên dìu lấy vị kia sexy girl. Lạt muội đi ra. Này muội giấy hiển nhiên bị Mễ Tử Hiên giày vò có thảm. Đi đường đều đi không? Đích Tư những người này trợn mắt há hốc mồm nhìn xem 2 người từ bọn họ trước mặt đi qua. Hơn 10 phút đồng hồ sau Đích Tư đám người ngồi ở Mễ Tử Hiên đối diện. Cùng nhìn quái dị nhìn xem hắn nói. Mét, người như thế nào lợi hại như vậy? Này có tính không hoa hạ công phu? Mễ Tử Hiên hiển nhiên không có tận hứng. Ánh mắt ở chung quanh trên người nữ nhân bơi lộ. Căn bản không có chú ý nghe Đích Tư bọn họ. Lúc nhịn không được, đi qua hung hăng chụp được Mễ Tử Hiên bả vai nói. Mét, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên có chút không nhịn được nói. Ta nào biết được chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ta có thể tiếp tục lâu như vậy. Mễ Tử Hiên mất trí nhớ sự tình Ludi Casey là biết. Hắn thở dài. Vừa muốn nói chút gì đó, di động liền vang rồi, đánh tới là 24, điện thoại một trận hắn liền hô, Lúc Tư nhanh chóng trở về, có đại bán, Lúc Tư hưng phấn nói, mua bán lớn, lão bản, ta cái này trở về, không được, mét theo ta tại một khối, ta phải trước tiên đem hắn đưa trở về, 24 ha ha cười nói, đem hắn cũng mang lên a. Để cho hắn thấy từng trải, biết cái gì giáo mua bán lớn. Đích Tư tắt điện thoại vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Mét đi thôi, dẫn ngươi đi làm điểm kích thích sự tình. Mễ Tử Hiên hiển nhiên không muốn đi, nhưng bị Đích Tư những người này cho ứng túm ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.